Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Sâm La Ngục. Tống công tử, ngươi ngồi ở đây đi, bên này ấm áp, Kiều Tư Thiền cùng Kiều Tư Đồng chịu ngồi cùng một chỗ. Bên trái lại trống rỗng, không có người tới, mỉm cười vẫy gọi Tống Diệp Chu, không được. Nam nữ chen ngồi cùng một chỗ không tốt lắm. Tà Triều Ứng cũng sắp tới rồi. Tống Diệp Chu sát bên dâu quay nón hán tử ngồi xuống, trông về phía xa ngoài cửa sổ. Dâu quay nón hán tử thấy Tống Diệp Chu có tiện nghi không chiếm, phản dùng chính vào thư sinh cái kia một bộ, khóe miệng nhẹ vểnh lên. Dạng này càng tốt hơn. Hắn duỗi ra cánh tay là có thể đem Kiều thị tỉ muội ôm vào lòng. Không có Tống Diệp Chu phần. Sau khi ngồi xuống, Kiều thị huynh muội một mực nói chuyện với Tống Diệp Chu. Càng trò chuyện càng quen thuộc. Tà Triều Yên ngoài, chúng ta nhất thời bán hội cũng đi không được. Không bằng biết nhau một chút. Dâu quay nón hán tử thấy Kiều thị huynh muội một mực nói chuyện với Tống Diệp Chu, không khỏi sinh lòng bất mãn. Hắn thấy Tống Diệp Chu chính là cái tiểu bạch kiểm, cầm thanh kiếm liền giả kiếm khách. Nếu không phải bằng vào gia thế, ở cái thế giới này rất khó sống sót. Tốt, Kiều Tư Đồng hé miệng cười một tiếng, bàn tay ngăn chặn cái má làm lắng nghe hình, con mắt híp thành nguyệt nha. Kiều Tư Thiền thì một mực nhìn kỹ Tống Diệp Chu, đôi mắt đẹp ướt át. Cái cổ đỏ ửng cũng không có biến mất, lần này nóng bỏng, nhìn Tống Diệp Chu đều có chút xấu hổ, thỉnh thoảng gãi gãi đầu làm dịu xấu hổ. Giữa nam nữ tình cảm liền điểm này sự tình, không cần phải nói, trong lòng đều có thể phát giác được. Dâu quay nón hán tử trước nói ra, tự giới thiệu, ta là Đoạn Không Bang phó bang chủ, người khác gọi ta Lạc Má. Tại Minh Lương Phủ cũng coi như có mấy phần quan hệ. Ngày sau các ngươi có việc có thể tìm ta. Dâu quay nón cái kia 6 tên thủ hạ liên tục gật đầu, giúp dâu quay nón xác nhận thân phận. Tư Đồng cô nương thật đẹp a, ta cảm thấy nghĩ Thiền cô nương càng đẹp. 6 tên thủ hạ thấp giọng tranh luận, tỉ muội chúng ta từ thành nhỏ mà đến, đến Minh Lương Phủ thành tìm thân. Kiều Tư Thiền ấm giọng thì thầm nói, mỗi nói một câu đều hướng về Tống Diệp Chu, nói là hướng mọi người tự giới thiệu, kỳ thực người sáng suốt đều nhìn đến ra, là tại hướng Tống Diệp Chu bàn giao gia thế trong sạch. Tống Diệp Chu gãi đầu một cái, tránh đi Kiều Tư Thiền ôn nhu con ngươi như nước. Tống huynh đệ ngươi đây, cả hai ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, khiến dâu quay nón hán tử khó chịu, mượn cha hỏi cơ hội đánh gãy. Ta, Tống Diệp Chu không có giấu giếm, thản nhiên nói, ta chính là phủ thành người, hiện tại sóng xanh biếc sẽ kiếm miếng cơm ăn, tạm là cao cấp bang chúng, Bích Đào hội, còn là cao cấp bang chúng. Dâu quay nón hán tử vô ý thức nhắc tới một tiếng, sau đó kịp phản ứng, đáy lòng rung động. Đây chính là sóng xanh biếc sẽ a, sóng xanh biếc sẽ vì Minh Lương Phủ đỉnh cấp dưới mặt đất bang phái nhất môn nhị hội, cửa vì vẫn tinh môn, sóng xanh biếc sẽ chính là hai sẽ một trong. Hắn cái này Đoạn Không Bang phó bang chủ tại Tống Diệp Chu cao cấp bang chúng thân phận trước bị nghiền thành chó, muốn biết cái này nhóm thế lực cao cấp bang chúng kém cỏi nhất đều là thối cốt cảnh a, mà lại phần lớn vì thối cốt cảnh đại thành, hắn mới chỉ là luyện thể cảnh đỉnh phong, không so được. Dâu quay nón hán tử nghĩ đến trước đó khuếch đại miệng, chợt cảm thấy đỏ mặt, hắn ổn định lại, lại nghĩ tới cái gì, kinh ngạc đứng lên, ngươi là Tống Diệp Chu, cha ngươi là sóng xanh biếc sẽ đại đầu mục Tống Hiếm Nguyên. Dâu quay nón hán tử mặt đỏ tới mang tai, trùng tên quá nhiều, Tống Diệp Chu không nói hắn là sóng xanh biếc sẽ người, hắn đều nghĩ không ra. Tống Hiếm Nguyên a, sóng xanh biếc sẽ đại đầu mục, nhất môn nhị hội đại đầu mục đều vì tiên thiên cấp cao thủ. Tống Diệp Chu bối cảnh có thể xưng cường đại. Tống Diệp Chu lôi kéo râu quai nón hán tử một lần nữa ngồi xuống. Bình dị gần gũi mà hỏi, ngươi nghe nói qua ta? Râu quai nón hán tử trọng trọng gật đầu, trở nên câu nệ, có thể nói, Tống Diệp Chu một câu liền có thể quyết định hắn đoạn không bang sinh tử. Không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta bình thường giao hữu ngươi. Tống Diệp Chu lắc đầu, hắn cũng không cảm thấy cái thân phận này như thế nào. Cha hắn tại sóng xanh biếc sẽ đều chỉ có thể tính trung hạ tầng. Sóng xanh biếc sẽ đều như thế. Toàn bộ Minh Lương phủ thành tàng long ngọa hổ, thiên tài vô số, hắn lại tính là cái gì đâu? A, ngươi sợ ta? Đột ngột ở giữa, Kiều Tư Đồng kêu sợ hãi đứng lên, không thể tin nhìn chằm chằm râu quai nón hán tử. Kiều Tư Thiền cũng đi theo, ôn nhu không gặp, mặt mũi tràn đầy tức giận. Râu quai nón hán tử ngẩn người, vô ý thức đứng dậy nhìn mình chằm chằm bàn tay. Lúc trước hắn là nghĩ chiếm tiện nghi, cũng một mực tại chiếm, nhưng còn không có động thủ sờ a. Hiện tại biết Tống Diệp Chu thân phận về sau, càng không có thể, toàn bộ bang phái sinh tử không qua người ta một câu ngươi. Hắn nào dám a? Chú anh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tống Diệp Chu kiếm ra, nằm ngang ở râu quai nón hán tử trên cổ. Phía trên kiếm khí sắc bén, một thân thối cốt cảnh đỉnh phong khí tức triển lộ không bỏ sót. Râu quai nón hán tử dọa được sắc mặt trắng nhợt, run rẩy cũng không dám run rẩy, sợ mũi kiếm run rẩy một điểm, lau cổ của hắn. Tống công tử, ngài hiểu nhầm. Râu quai nón hán tử cẩn thận từng ly từng tí mở miệng giải thích. Lời nói không nói chuyện, một cỗ huyết hoa tự trước mắt hắn hiển hiện, nhanh, cực nhanh. Tại Tống Diệp Chu rút kiếm đến râu quai nón hán từ cái cổ lúc, Kiều thị tỉ muội động, hai cây chùy thủ xuất hiện các nàng lòng bàn tay. Tại Tống Diệp Chu lực mới vừa ra, lực cũ chưa sinh thời khác, phân biệt đâm vào hắn xương cổ cùng trái tim. Râu quai nón hán tử nhìn thấy huyết hoa, chính là Kiều thị tỉ muội rút ra chùy thủ lúc, Tống Diệp Chu tổn thương miệng phun ra. Ngươi, Tống Diệp Chu gắt gao nhìn chằm chằm Kiều thị tỉ muội, nhất là Kiều Tư Thiền, hắn há to mồm, phun ra một chữ sau cũng không còn cách nào nói chuyện. Máu tươi từ trong miệng hắn miệng lớn tuôn ra, xương cổ trái tim bên trong máu tươi phun ra râu quai nón hán tử một mặt, một thân thối cốt cảnh đỉnh phong nội kình, chưa hề dùng tới mảy may. Trên thân khí lực nhanh chóng trôi qua, cuối cùng sụi lơ ngã xuống đất. Nơi này biến cố, sợ ngây người tất cả mọi người. Trước đó trả lại ngươi tình ta nồng hai người, đột hạ sát thủ, để bọn hắn không kịp phản ứng. Kiều thị tỉ muội đứng tại chỗ, lạnh như băng nhìn xuống Tống Diệp Chu, thẳng đến Tống Diệp Chu chết đi. Thời khắc này các nàng rất lạ lẫm, băng lãnh như máy móc. Cùng lúc trước một cái dịu dàng thẹn thùng, một cái đáng yêu hoạt bát tính cách tưởng như hai người. Trên thân bởi vì động thủ, tuôn trào ra khí tức hiển lộ rõ ràng. Thối cốt cảnh đại thành, hai tên thối cốt cảnh đại thành. Tống Diệp Chu chết đi về sau, Kiều Tư Thiền lấy ra một mảnh kim văn sắt lá. Phía trên có Xâm La hai chữ, ném vào Tống Diệp Chu trên thi thể. Râu quai nón hán tử cách gần nhất, nhìn đến rõ ràng, thân thể khống chế không nổi điên cuồng run rẩy, trong lòng từng chữ nói ra hò hét. Xâm La Ngục, Minh Lương phủ đệ nhất sát thủ tổ chức. Xâm La Ngục, trách không được Kiều thị tỉ muội đột hạ sát thủ, nguyên lai các nàng là Xâm La Ngục sát thủ. Xâm La Ngục chỉ nhìn một cái giá lớn cùng tiền tài, mặc kệ đối phương là thân phận gì, chỉ cần bọn chúng có thể làm được, khách nhân cho ra đầy đủ tiền tài, bọn chúng liền sẽ tiếp nhận. Giá cả tuy cao, nhưng chưa hề có thất bại suất. Sắt lá bên trên kim văn có hai đạo, đại biểu Kiều thị tỉ muội vì Xâm La ngục trung cấp sát thủ. Xong, dâu quay nón hán tử biết, tất cả nhìn thấy Xâm La ngục sát thủ chân thực dung mạo người, đều muốn bị diệt khẩu. Bên ngoài tà triều không ngớt, không thể trốn đi đâu được. Tại hai tên thối cốt cảnh đại thành sát thủ trước, chỉ còn Tử Lộ, trung niên kẻ độc hành cùng dâu quay nón sáu tên thủ hạ ngồi tại bên cạnh đống lửa. Cương ngừng lại thân thể một cử động nhỏ cũng không dám. Muốn truy tìm cái kia một tia sinh cơ. Tỷ tỷ, Tống công tử máu có chút ngọt đâu. Như thế giết chết có phải hay không quá đáng tiếc. Kiều Tư Đồng duỗi ra kiều nộn đầu lưỡi, lướt qua dao găm phong bên trên vết máu. Đôi mắt đẹp mê ly một cái chớp mắt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.